Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Nụ hôn đầu tiên liền như thế, không có canh một. Sở, phòng ngủ phụ thực quạnh quẽ. Sở Nguyên một người trụ quán, ngày thường viết thư lại bội. Không được phòng tự nhiên, không có khả năng mỗi ngày quét tước. Thế cho nên trên tủ đầu giường đều rơi xuống cho bụi. Âu Dương Du đem ánh mắt đầu hướng về phía giường. Hắn tuy rằng không có thói ở sạch, từ nhỏ cư trú hoàn cảnh lại từ trước đến nay không nhiễm một hạt bụi. Trước mắt này một loại tình huống làm hắn rất là bực bội. Đương nhiên, cũng không ngừng vì một việc này bực bội. Sở Nguyên ở hắn cổ rơi xuống một cái hôn. Hắn ôm hắn một chút, thậm chí, còn cọ hắn hông, biến thái a, buồn bực chính là, hắn còn nhịn không được suy nghĩ, này đều cái gì cùng cái gì. Âu Dương Du một chân đá vào mép giường, nghe được bên cạnh người truyền đến một trận muốn mệnh ho khan thanh. Hắn tức khắc, Sở Nguyên trong tay cầm một bộ sọc xanh sen trắng khăn trải giường vỏ chăn. Thấy hắn quay đầu lại, hắn tác động khóe môi thoáng cười một chút, đi đến mép giường, ngươi làm gì a? Thanh âm rơi xuống đất. Âu Dương Du cảm thấy hắn hỏi một câu vô nghĩa, Sở Nguyên lại lộ ra một cái mỉm cười. Âu Dương Du, nói thật ra, Sở Nguyên ở trong lòng hắn vẫn luôn là khốc khốc tồn tại. Truy văn thời điểm có thể cảm giác được hắn tính cách nội liễm trầm mặc. Thuộc về cái loại này lời nói rất ít lại đều có quyết đoán nam nhân. Tiếp xúc sau hắn lời nói cũng không nhiều lắm. Có điểm cảm giác thần bí cùng lực hấp dẫn. Nhưng trước mắt, người này đột nhiên nói không ra lời. Vẫn là cái gay, mạc danh mà, nhiều mấy phần ôn nhu. Âu Dương Du đứng ở mép giường xem Sở Nguyên trải giường chiếu. Đột nhiên sinh ra một loại tội ác cảm mà ni hắn đại buổi tối chạy tới không giúp đỡ cái gì vội. Giống như còn thêm loạn. Ta giúp ngươi, mắt thấy Sở Nguyên một người thay đổi khăn trải giường. Liền ở hắn tiếp tục muốn đổi bỏ chăn thời điểm. Âu Dương Du đột nhiên mở miệng nói. Vì thế kế tiếp. Hai người hợp lực thay đổi vỏ chăn. Đổi xong vỏ chăn, Âu Dương Du mạc danh mà cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Hắn nhìn Sở Nguyên cầm thay cho khăn trải giường vỏ chăn đi. Đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Ngươi là không vẫn là một. Một câu, Sở Nguyên ngừng bước chân. Cả phòng yên tĩnh, không khí xấu hổ đến muốn chết. Âu Dương Du lấy lại tinh thần chính mình cũng có chút hậm hực. Cười gượng nói, cái kia, liền cảm thấy ngươi làm việc nhà đều rất thành thạo, là không đi. Cuối cùng mấy chữ, hắn dùng thử ngữ khí, cảm giác thực cảm thấy thẹn. Sở Nguyên xoay người lại, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái sau, đột nhiên nâng chạy bộ tới rồi hắn trước mặt. Ngươi muốn làm sao? Âu Dương Du vội vàng sau lui, Sở Nguyên môi mỏng mân khẩn, đem hắn di động từ hắn túi quần móc ra tới, đưa tới hắn trước mặt, so khẩu hình nói, giải khóa, nga. Âu Dương Du theo bản năng nghe xong hắn phân phó, Sở Nguyên click mở uy chat, ở hai người khung thoại đánh mấy hoành tự, ngươi có phải hay không đối không có cái gì hiểu lầm. Xu hướng giới tính bất đồng mà thôi, không không phải là nương. Âu Dương Du lấy qua di động xem. Xong, cười gượng một tiếng, không nói nữa, chỉ cảm thấy Sở Nguyên 10 có 8 9 là không. Bằng không, làm gì như thế để ý làm sáng tỏ cái này đúng không? Nghĩ như vậy, hắn lại chạng nếu tùy ý mà nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái. Màu da bạch, người gầy, trước mắt sinh bệnh, không có gì uy thế. Chỉ định là không, ngủ ngon. Sở Nguyên bị hắn đánh giá cũng chưa biến thần sắc. Sau một lúc lâu, Hắn so khẩu hình nói hai chữ, cầm khăn trải giường bỏ chăn rời đi. Âu Dương Du nhìn theo hắn rời đi, thở phào nhẹ nhõm, hắn đem chính mình ném lên giường. Lên giường một hồi lâu, hắn cảm thấy chính mình toàn vô buồn ngủ, lại bắt đầu tưởng sở nguyên sự tình. Khó trách hắn viết không thế nào viết cảm tình diễn. So với mặt khác hảo chút, Nam Tần Văn một đường đánh quái thăng cấp thu mỹ nữ kịch bản. Hắn tuyệt đối coi như một cổ tử thanh chảy. Hắn lâu dài tới nay một người trụ, là bởi vì lấy hướng vấn đề đi. Sau này đâu, hắn sau này cũng không hiểu được ra sao tính toán. Chẳng lẽ không hôn, hắn chung quanh cũng không có như thế cổ quái bằng hữu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mãn đầu óc đay rối, càng nghĩ càng vì hắn phát sầu, càng ngủ không được. Hắn thanh tỉnh mà trợn mắt, tới rồi nửa đêm Monster chỉ cảm thấy mọi âm thanh đều tịch, mất ngủ cảm giác làm người tuyệt vọng. Tới rồi cuối cùng, hắn đơn giản bang một chút khai đèn, ngồi dậy rối rắm một hồi, xuống giường ra cửa, phòng ngủ chính môn hờ khép. Đầu giường đèn phát ra mờ nhạt ấm áp ánh sáng. Chính mình liền xem hắn như thế nào. Âu Dương Du như vậy làm tâm lý xây dựng, thuyết phục chính mình. Tới rồi mép giường, Sở Nguyên hai tròng mắt nhắm chặt, có vẻ lông mi rất dài. Hắn mũi rất cao, ánh đèn hạ, mặt bộ hình dáng phi thường đẹp. Đặc biệt, tái nhợt gương mặt thực hồng. Âu Dương Du sở trường thăm hắn cái chán, bị nóng bỏng độ ấm hoảng sợ. Này đặc sao mà có thể có 40 độ đi. Hắn như vậy nghĩ cả người đều không tốt, trực tiếp vỗ vỗ hắn cánh tay, ra tiếng kêu, Sở Nguyên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh ai. Đáp lại hắn chính là một đạo ho khan. Muốn chết à. Âu Dương Du giơ tay ở chính mình trên tóc lung tung mà bắt một phen. Ánh mắt bị trên tủ đầu giường một đống dược hấp dẫn. Hắn thò lại gần xem. Từ bên trong tìm được rồi một chi thuốc hạ sốt. Khoảng cách hắn cơm sau uống thuốc ít nhất cũng có 7-8 tiếng đồng hồ. Âu Dương Du nghĩ như vậy, lấy ôn khai thủy vọt một chi thuốc hạ sốt, trở lại mép giường. Một tay từ Sở Nguyên cổ hạ ôm quá đem hắn đẩy lên, kêu hắn uống dược. Sở Nguyên mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt chử, liếm liếm khô khốc môi. Hai người gần trong gang tấc, hắn hầu kết lăn lộn hai hạ, đột nhiên thấu qua đi. Âu Dương Du tức khắc trừng lớn mắt. Sở Nguyên một hôn quá sau, cả người ngã xuống hắn trên vai, hữu khí vô lực bộ dáng. Âu Dương Du ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Một loạt tâm lý biến hóa lúc sau, hắn nghiêng đầu xem một cái Sở Nguyên mặt, nhìn thấy hắn không giống trang, âm thầm mà mắng một tiếng thao. Nụ hôn đầu tiên liền như thế không có. Lời nói ngoài lề hôm nay, một người khóc chít chít mang bảo bảo, điểm này tự vẫn là tối hôm qua mã. Vốn dĩ nghĩ buổi sáng bổ điểm, nhưng là thật sự không có biện pháp viết. A Cẩm ở vào cơm đều ăn không đến trong miệng trạng thái, canh hai đến chờ lão công tan tầm mới có thể viết. Cho nên thân nhóm ngủ trước lại xem. 10 giờ rưỡi ha. Xin lỗi xin lỗi. Hết chương.